Một chiều anh bước đi, em tiến đưa ra tận cuối đời, nghe dặn lời rằng kháng chiến còn trường kỳ, rằng kháng chiến còn trường kỳ và còn gian khổ. Máu còn rơi, xương còn rơi, bao lớp người tiền tuyến tuôn ra, ngăn quân thù dày dẻo dân ta cho cuộc đời. Một ngày vui sẽ tới vời vơi, như dòng sông ra đời dương, có bao gành và đá treo leo. Đấu tranh này còn dài em ơi, mới đến ngày chiến thắng. Và xa xôi em nhớ lời, dù kháng chiến còn trường kỳ, dù kháng chiến còn trường kỳ và còn gian khổ. Thì nay mai là ngày về, thì nay mai là ngày về huy hoàng của Việt xa. Cho gió mưa có rơi rầm rề, em nhủ mình rằng muốn có một ngày về, thì chiến đấu đừng sợ lòng, đừng nề gian khổ. Súng còn vang, dân lầm than, đây chiến trường thì quyết xông pha. Ánh dương bầu trời Việt bao la, mong hòa bình tới để toàn dân vui sống. Sức người vượt sức thiên nhiên, sống vui cùng đồng lúa nương khoai, cho một mùa gió thắm và dâng lên bao tâm hồn đầy sức sống, hòa tình đời tình phơi phới, mừng ngày về tràn đầy tin tưởng, đầy sức sống, hòa tình đời tình phơi phới, mừng ngày về tràn đầy.